Cậu chủ bị bắt cóc. Chương 18, Lạc Từ. Góc truyện audio.com. 4 vạn năm, nàng ở dưới vong xuyên, nhìn vô số người đi vào luân hồi, hết kiếp này rồi lại kiếp khác. Tất cả những yêu, hận, đau, buồn rồi cuối cùng cũng quên hết. Tất cả tưởng chừng như sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Cuối cùng chỉ một chén canh cũng xóa sạch hết thảy. Hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu. Nàng lại nhìn không quen. Rõ ràng đã nhìn suốt 4 vạn năm cũng không cách nào quen nổi. Hoa nở thì lá đã rụng. Lá trồi lên thì hoa đã tàn. Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa. Hoa và lá cũng vĩnh viễn không gặp được nhau. Nàng không còn nhớ đã xảy ra những gì suốt 4 vạn năm qua. Thế nhưng lại không cách nào quên cái đau như xé nát linh hồn khi nhảy vào vong xuyên ấy. Nàng chấp nhận nỗi đau, cũng chấp nhận những cô đơn lạnh lẽo dưới vong xuyên, chỉ để nhìn thấy hắn đứng trên cầu Nại Hà nhìn nàng một lần. Thế nhưng suốt 4 vạn năm, ngay cả cái bóng của hắn, nàng cũng chưa từng thấy. Mạnh Bà Thường đứng trên cầu, nhìn một dải hoa bỉ ngạn đỏ rực. Trong mắt chứa đầy yêu thương nhìn về phía nàng, nàng không hiểu được ánh mắt đó. Mãi đến rất lâu sau, Mạnh Bà kể cho nàng nghe chuyện của hắn. Hắn là con trai của Tứ Thiên Vương, bản thể là Kỳ Lân Thượng Cổ. Vì chịu thiên kiếp nên phải xuống trần gian. Thiên kiếp của hắn là tình kiếp, nếu không vượt qua được thì sẽ không được trở về bản thể. Giữa nàng và hắn chính là nghiệt duyên. Là thứ tình yêu khiến người ta khổ sở. Hắn bởi vì nàng nên sẵn sàng từ bỏ cơ hội quay về. Muốn tiếp tục phàm kiếp, cùng nàng bước vào luân hồi, vĩnh viễn không xa rời. Hắn có thể từ bỏ, nhưng không có nghĩa người khác cũng từ bỏ. Hắn có bản thể là Kỳ Lân, là người mang trong mình trách nhiệm bảo vệ thiên đình. Hắn không thể không quay lại. Năm ấy Tứ Thiên Hậu muốn nàng đi đầu thai kiếp khác. Nói nàng hãy buông tha cho hắn, để hắn có thể trở lại thiên đình. Bà ấy nói nàng buông tha hắn, nhưng sau đó thì sao? Hắn vốn không phải là người sẽ nghe theo ép buộc của người khác. Hắn đã từng nói với nàng, chuyện gì hắn cũng có thể chấp nhận, nhưng có một chuyện, cho dù bắt hắn chết hắn cũng không thể chấp nhận, đó chính là phải cách xa nàng. Thế nhưng, hắn vẫn phải trở lại thiên đình. Đó chính là trách nhiệm của hắn. Tất cả vốn đã định sẵn. Hắn và nàng nhất định phải xa nhau. Hôm ấy nàng nhảy xuống vong xuyên. Chính là để giữ lại tình yêu giữa hai người. Để giữ trọn lời hứa vĩnh viễn không chia xa của cả hai. Năm ấy hắn đi chinh chiến với ma tộc. Bị thương nặng, bản thể tự phong ấn trí nhớ vào nước mắt của hắn. Hắn quên đi tất cả. Nước vong xuyên lạnh đến như thế. Nàng vẫn có thể chịu đựng, nhưng không chịu được việc hắn quên mất nàng. 4 vạn năm, nàng nhớ hắn đến mức khắc sâu vào tận xương tủy. Thế nhưng hắn đã quên mất nàng, quên mất những tháng ngày cả hai sống ở dưới hạ giới. Nàng chỉ là một linh hồn ở dưới địa ngục, có thể gặp hắn được sao? Những người ở trên kia có thể cho nàng cơ hội ư? Không thể. Suốt 4 vạn năm, chỉ vì muốn được gặp hắn. Mới có thể kiên trì, nàng không bao giờ có cơ hội để gặp hắn, mà hắn cũng vĩnh viễn không thể gặp nàng. Vậy tiếp tục kiên trì để làm gì? Nàng cười nhẹ một tiếng, cả người chậm rãi ngã xuống, vô vàn cánh hoa bỉ ngạn tung bay lên, đỡ lấy nàng, y phục trắng của nàng chuyển sang màu xanh thẫm, cả người nàng được nâng lên, cuối cùng thoát khỏi vong xuyên, biến mất trong vô vàn cánh hoa đỏ rực. Mạnh Bà thấy như thế, ngây ngẩn cả người, hồi ức xưa ùa về. .. 4 vạn năm trước, Mạnh Bà được lệnh mang một bát canh bỉ ngạn đến cầu Nại Hà. Lúc mang đến, giữa một dải hoa bỉ ngạn đỏ rực, một người con gái mặc váy dài màu xanh thẫm đứng quay lưng với bà. Tứ Thiên Hậu đứng đối diện với nàng, bà mang bát canh đến đưa cho Tứ Thiên Hậu, rồi lui ra đằng sau đứng đợi. Tứ Thiên Hậu một tay cầm lấy chén canh, một mực khuyên nhủ, Lạc Từ, giữa ngươi và nó, vốn không có kết cục tốt, ngươi hà tất phải cưỡng cầu, ngươi buông tha cho nó đi, đi vào luân hồi, cả hai người đều có thể hạnh phúc. Nàng kia cười nhạt, nhìn dòng vong xuyên đỏ rực như máu, khẽ nói, hạnh phúc, không có chàng, ta làm sao hạnh phúc, cho dù có đau đớn, ta cũng phải ở đây đợi chàng. Không đợi Tứ Thiên Hậu lên tiếng, nàng buông mình xuống dòng vong xuyên, vạt áo màu xanh tung bay, cuối cùng chìm dần vào vong xuyên, mãi mãi không cách nào trở lại. Mạnh Bà cảm thấy rất ngạc nhiên, tình yêu đó rốt cuộc sâu đậm đến thế nào, 10 năm ở hạ giới ngắn ngủi đến thế, lại cam tâm chờ đợi dưới vong xuyên cả vạn năm, nước vong xuyên ăn mòn linh hồn, một khi rơi xuống chính là vĩnh viễn không thể đi lên. Cho đến khi hồn phi phách tán, mới có thể được giải thoát, nàng không thể nào không biết, nàng ấy ở dưới vong xuyên 2 vạn năm. Linh hồn đã không còn nguyên vẹn, không ngờ, chấp niệm của nàng đã động tới hoa bỉ ngạn, ký được ấn chú bỉ ngạn, có thể giúp nàng ở trong vong xuyên 3 vạn năm, thế nhưng, nàng ấy cũng phải trả giá, mỗi ngày đều phải trải qua nỗi đau thấu tận tâm can. Mỗi lúc như thế, bà đều thấy nàng nắm chặt một chiếc hà bao không có gì đặc sắc, chỉ trơn một màu xanh nhạt. Nhưng bên trong có một cái đồng tâm được tết từ lọn tóc của nàng và người kia. Mỗi lần nàng nhìn chiếc hà bao, cũng đều cười rất hạnh phúc, đến lúc bà kể cho nàng nghe chuyện hắn đã quên tất cả. Trong mắt nàng xám như tro tàn, giống như tất cả đều không có ý nghĩa gì. Trong thiên cung, Mạc Kỳ đang đi dạo, đến vườn hoa đào trắng, hắn bỗng dưng đứng sững người lại, trước mắt hắn là một người con gái. Người đó váy dài màu xanh thẫm, mái tóc dài tung bay trong gió, xung quanh là vô số cánh hoa bỉ ngạn bao quanh, khuôn mặt người ấy không có gì nổi bật nhưng lại khiến lồng ngực hắn đau nhói. Nàng nhìn thấy hắn, vung tay ra, cánh hoa chợt biến mất, nàng nhìn hắn, đôi mắt phượng ánh lên từng hồi đau thương, nàng bước đi, đôi chân run lên, cả người như sắp ngã xuống, nàng bước nhanh dần. Cuối cùng chạy ào đến ôm hắn, cả người hắn cứng lại, ngây ngẩn, người con gái trong lòng run lên, khẽ gọi, a kìa kì, tiếng nói người con gái rất nhỏ, lại run rẩy đến kỳ lạ, hắn vô thức vươn tay lên, định ôm lấy nàng, lại ôm vào một khoảng không, cả người hắn cứng ngắc, nhìn thân thể nàng dần dần tan biến, người kia nhìn hắn, nở một nụ cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Gió thổi qua, người con gái biến mất, chỉ còn Mạc Kỳ đứng ở đó, vòng tay hắn vẫn thoang thoảng đâu đó mùi hương của nàng. Hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, đôi mắt lại đau như bị thiêu cháy, đôi môi khẽ mấp máy, trước mắt hắn mở đi, lạc từ, một giọt lệ của hắn chảy xuống, bao hồi ức bị phong ấn bấy lâu nay cuối cùng cũng mở ra. Cách chương.